Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm tới ngươi. An Lâm trong giấc mộng, mơ tới chính mình một thân một mình hành tẩu tại vô biên vô tận băng thiên tuyết địa bên trong. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại một đầu đồ lót, vô tận gian nan vất vả xâm nhập, nhường hắn đông lạnh thành đại bạch. Thật lạnh quá a, toàn thân cao thấp đều bị thực cốt rét lạnh xung kích, nhường hắn đau đớn khó chịu, bởi vì thật sự là quá lạnh rồi. Hắn càng chạy càng chậm, cuối cùng bị đông cứng ngay tại chỗ, biến thành một cái băng điêu. Rét lạnh chậm rãi bò lên trên hắn khí hải, đem khí hải ngưng kết. Đến cuối cùng, liền liền ý thức của hắn cũng muốn cùng nhau đông kết. Hết thảy đều mê man, tựa hồ muốn một lần nữa lâm vào hắc ám. Đúng lúc này, hắn thấy được một điểm quang sáng. Kia sáng ngời không chướng mắt, lại rất hấp dẫn người ta. Có một cái toàn thân tán phát ra quang mang nữ tử hướng hắn đi tới. Nàng là xinh đẹp như vậy, liền liền trong tươi cười cũng mang theo ấm áp lòng người lực lượng. An Lâm, ngươi lạnh không? Kia giọng quan thiết tựa như tiếng trời. An Lâm rất muốn trả lời lạnh, nhưng lại nói không ra lời. Đúng vậy a, bị đông thành tượng băng rồi, làm sao có thể nói đến ra lời nói. A, một màn này rất quen thuộc. Hắn tại địa cầu bởi vì không muốn dâng ra nụ hôn đầu tiên cho thi thần, bị hệ thống đông lạnh thành băng điêu, giống như cũng là cái dạng này a. Bị đông cứng thành cái đại băng điêu, còn không thể nói chuyện. Khi đó mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là Hứa Tiểu Lan lại có thể kiên trì cùng hắn đợi mấy cái ban đêm. Đồng thời không ngừng dùng viêm lực truyền vào khối băng, nhường hắn trở nên ấm áp. Một màn này chưa từng tương tự, bất quá nhưng lại có chỗ khác biệt. Bởi vì lần này, Hứa Tiểu Lan trực tiếp đem đông kết An Lâm khối băng hòa tan. Đơn giản thô bạo cực kỳ, không chỉ có như thế. Hứa Tiểu Lan còn ôn nhu đem hắn ôm vào trong ngực, sưởi ấm thân thể của hắn. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhường An Lâm cảm giác chính mình giống như tại giống như nằm mơ. Ô, Tiểu Lan tiên nữ, có ngươi thật tốt, tốt ấm a, ấm áp chảy khắp toàn thân của hắn. Nhường hắn toàn thân trên dưới thoải mái đứng lên, đó là một loại không nói ra được ấm áp. Hắn rốt cuộc cảm giác không thấy loại kia đáng sợ rét lạnh. Tòa nào đó tuyết sơn trong sơn động, một cái ngủ say nam tử chính không ngừng nỉ non. Trong miệng nói, Tiểu Lan tiên nữ, tốt ấm, loại hình thuật ngữ. Quá hai canh giờ, hắn mới từ đang ngủ say chậm rãi tỉnh lại. An Lâm mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là gập ghềnh vách đá. Nơi này rất an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa hang truyền đến phong tuyết âm thanh. Tiểu Lan, hắn không thấy được Hứa Tiểu Lan thân ảnh. Hô kêu một tiếng nữ tử danh tự, không có trả lời, chẳng lẽ nàng có chuyện gì, cho nên đi ra ngoài. An Lâm có một ít hoang mang, nhưng là bỗng nhiên, hắn ý thức được có chuyện gì không thích hợp. Không đúng. Ta nhớ được ta bị thanh ly còn sót lại lực lượng trọng thương. Hiện tại làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ khí huyết liền tràn đầy đến loại trình độ này. Giống như hoàn toàn bình phục đồng dạng. Hắn đột nhiên ngồi dậy, sờ lấy bị trọng thương bộ vị. Nơi đó đã vảy, một sự vật từ trong ngực của hắn rơi xuống. Còn có một trương giấy trắng. An Lâm nhìn qua sự vật kia, có một ít ngây người. Tụ hỏa cuộn ta không phải cho Hứa Tiểu Lan cầm sao? Vì sao lại tại trên người của ta? Hắn cầm lên tụ hỏa cuộn cùng tấm kia giấy trắng. Trên tờ giấy trắng có một nhóm xinh đẹp chữ. Đem tụ hỏa cuộn mang về Chu Tước Tông. Hảo hảo tu tiên, mỗi ngày hướng lên. Không nên nghĩ ta. An Lâm nhẹ tay run. Trong lòng đột nhiên có một loại trống rỗng cảm giác. Có ý tứ gì a? câu nói này rốt cuộc là ý gì? Tại sao muốn ta đem tụ hỏa cuộn mang về Chu Tước Tông? Nàng đâu? Nàng không quay về sao? Vì cái gì gọi ta không nên nghĩ nàng? Hắn nhìn thấy trên trang giấy còn có giọt nước thấm ướt sau vết tích. Một loại nào đó sợ hãi cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Hắn cũng bắt đầu phát giác được thể nội dị dạng. Kia cực kỳ dư thừa chân viêm bản nguyên. Loại kia dung hợp tại trong huyết mạch vận chuyển không thôi viêm lực. Quá kỳ quái. Hắn tại sao có thể có loại lực lượng này? Tiểu Lan, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Hắn mờ mịt luống cuống. Tâm phảng phất bị một cái đại thủ chăm chú nắm lấy. Phảng phất muốn đối mặt cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhưng hắn tại trong đau đớn bị vật gì đó ngăn chặn tim. An Lâm lấy ra truyền âm phù. Muốn liên hệ Hứa Tiểu Lan. Lại phát hiện có quan hệ nàng khí cơ đã bị chặt đứt. Đơn giản điểm tới nói. Chính là bị kéo hắc. Nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có những biện pháp khác. An Lâm năm ngón tay tóm đến mặt đất nham thạch vỡ vụn. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Hai mắt có rồi một vòng sắc thái. Có biện pháp rồi. Thần diễn thuật. Hệ thống nhiệm vụ bên trong. Chỉ cần đánh bại hai tên phản hư kỳ địch nhân liền có thể lấy được thuật pháp. Nó có thể dung hợp thiên địa chi lực. Căn cứ chung quanh còn sót lại trên thế gian vết tích. Cực điểm hết thảy thôi diễn vạn vật sự tình. Loại này thuật pháp 10 điểm nghịch thiên. Chỉ bất quá sử dụng nó cực kỳ hao phí tâm thần. Không thể liên tục phóng ra. Một tháng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không sẽ tổn hại thân thể. Thậm chí tiêu hao tuổi thọ. An Lâm không có một tia do dự. Lập tức vận dụng thần diễn thuật. Vô số ngôi sao tại hai con mắt của hắn bên trong hiện lên. Cuối cùng trong mắt phản chiếu lấy phiến thiên địa này. Trong chớp mắt ấy, không màu ba động khuếch tán hơn trăm dặm. Lớn đến thiên địa khí đời. Địa hình đặc thù, nhỏ đến mỗi một phiến bông tuyết quỹ tích, nhỏ bé khí lưu phun trào phân bố, còn có mỗi một cái sinh vật tin tức phản hồi. Tất cả chi tiết hắn đều biết rồi, sau đó lợi dụng những chi tiết này bắt đầu rồi thôi diễn. An Lâm phát hiện trong sơn động che giấu tại trong đất bùn vết máu. Kia huyết dịch cũng không thuộc về hắn. Hắn phát hiện trên tờ giấy trắng vết nước. Kia là nước mắt thành phần. Hắn còn phát hiện rồi tay mình cổ tay mở ra sau lại lần khép lại tân sinh tổ chức. Hắn cũng phát hiện lực lượng trong cơ thể đến cùng là cái gì lực lượng. Kia là thần hoàng huyết mạch chi lực. Thanh ly hàn độc, thần hoàng huyết mạch chi lực. Đạo căn sụp đổ, tại An Lâm trong lòng. Cả sự kiện hình dáng chậm rãi trở lên rõ ràng. Loại kia cuối cùng hết thảy thôi diễn. Nhưng hắn hiểu được rồi chân tướng, tâm lại phảng phất bị người hung hăng xé rách, toàn bộ thân hình không khỏi bắt đầu run rẩy. Ta dựa vào cái gì đáng giá ngươi dạng này đi làm? Ta dựa vào cái gì? Ngươi thật ngốc a, tại sao có thể có ngươi ngốc như vậy nữ tử? An Lâm cắn răng, song quyền nắm chặt, trong mắt lại có cái này một loại tuyệt không ma diệt kiên quyết. Tiểu Lan, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ta sẽ đuổi kịp ngươi. Mặc kệ ngươi phải chạy đến nơi nào đó. Ta đều sẽ đuổi kịp ngươi. Ta thật vất vả muốn truy một cái đạo lữ. Ngươi cứ như vậy không nói tiếng nào đem ta quăng. Ta chẳng phải là thật mất mặt. An Lâm hít sâu một hơi. Đem tụ hỏa cuộn cùng giấy trắng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Đi ra cửa hang. Đập vào mắt là tuyết trắng mịt mùng, còn có vô tận hàn phong lạnh thấu xương. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hoang vu đơn nhất sắc điệu. Thần diễn thuật có thể cực điểm hết thảy thôi diễn vạn vật sự tình. Tại những chuyện này bên trong, tự nhiên cũng bao gồm Hứa Tiểu Lan hành tung. An Lâm nhìn trời giao tiếp cuối cùng, cái hướng kia có phong nguyên châu. Là cửu châu giới Trung Hòa băng hàn thánh địa giao tiếp một cái châu. Hứa Tiểu Lan chính là hướng cái hướng kia bay mất.